Chương 2561, toàn lực tìm tòi Hoàng Tiểu Long. Nghe quỷ phù tổ sư hạ lệnh muốn giết Thanh Tuyết Cung tất cả mọi người, lập tức, quỷ bất phong cùng quỷ phù thánh địa cao thủ liền đã minh bạch ý đồ của quỷ phù tổ sư, cao giọng ứng thuận á ở bên trong, quỷ bất phong cùng quỷ phù thánh địa cao thủ hướng Thanh Tuyết Cung chúng nữ điên cuồng công kích đi qua. Thanh Tuyết Cung chúng nữ, nguyên một đám mỹ mạo, mảnh mai, mà quỷ bất phong cùng quỷ phù thánh địa cao thủ nguyên một đám cao lớn, hung thần ác sát, nhất định chính là một đám ác lang xông vào bầy cừu. Lập tức, thì có Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử hoặc thánh cảnh cao thủ bị trọng thương. Quỷ phù tổ sư, ngươi dám? Tuyết Lăng vận khí nộ, quỷ phù tổ sư thấy thế, cười ha ha, giết cho ta. Cho ta xé những thứ này cô nàng. Hung hãn xé. Hung hãn giày vò chết, chỉ có như vậy, mới giải hắn mối hận. Năm đó, Thương Khung lão đầu thiếu chút nữa giết chết hắn, hiện tại, Hoàng Tiểu Long liên tục giết hắn môn hạ cao thủ, thù mới hận cũ, toàn bộ đều tính tại Thanh Tuyết Cung trên đầu. Lập tức, Tà Ma Cung một vị thánh cảnh cửu trọng điện chủ cũng quát, hạ lệnh Tà Ma Cung các cao thủ vây giết Thanh Tuyết Cung chúng nữ, hơn nữa chủ chặn đánh giết Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ rất nhanh liền lâm vào nguy hiểm. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long tại thánh mệnh kết giới ở trong, nhưng đang không ngừng đuổi giết quỷ phù thánh địa cùng Tà Ma Cung cao thủ, nhưng mà, nhất thời cũng không cách nào giải quyết Thanh Tuyết Cung vây khốn nguy. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Mặc Thương Ly đột nhiên một chưởng hướng quỷ phù tổ sư vỗ mà đến, lập tức liền đem quỷ phù tổ sư chấn động liên tiếp lui về phía sau, bốn phía cường giả cực kỳ ngoài ý muốn, không ai ngờ tới Mặc Thương Ly lại đột nhiên ra tay, hơn nữa là ra tay với quỷ phù tổ sư. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long giết Hoè Phá, Mặc Thương Ly không có liên thủ với quỷ phù tổ sư đối phó Hoàng Tiểu Long đã là không tệ, bây giờ lại ngược lại thiên vị Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Tuyết Cung. Mặc Thương Ly, ngươi đây là ý gì? Quỷ phù tổ sư nhìn hầm hầm Mặc Thương Ly, Mặc Thương Ly sắc mặt đạm mạc, không có ý gì, chính là không quen nhìn ngươi một đại nam nhân khi dễ một nữ nhân, mọi người ngạc nhiên, bất quá, thật đúng là đừng nói, vừa rồi. Tương tự thật nhiều thánh môn môn chủ không quen nhìn quỷ phù thánh địa cùng Tà Ma Cung vây giết Thanh Tuyết Cung chúng nữ, chẳng qua là khiếp sợ quỷ phù thánh địa cùng Tà Ma Cung thế lực, nhất thời không dám ra tay mà thôi. Đương nhiên, mọi người cũng biết, Mặc Thương Ly ra tay, cũng tuyệt đối không chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân. Mặc Thương Ly ra tay, là hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng, một thủy tổ, hướng một cái có được bất diệt đạo tâm, sẽ dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh còn không phải thánh cảnh Hoàng Tiểu Long ý bảo. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền lập tức đã minh bạch Mặc Thương Ly ý đồ, hai mắt sáng rõ, dường như thấy được ánh sáng rạng đông. Mặc Thương Ly đại nhân nói không sai, quỷ phù thánh địa chính là tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền quát, Cổ Hoàng Thánh Địa các cao thủ nghe lệnh, ra tay, sau đó cái thứ nhất trước tiên xông về quỷ phù thánh địa các cao thủ. Cổ Hoàng Thánh Địa các cao thủ im lặng, có vẻ như Mặc Thương Ly đại nhân vừa rồi chưa nói qua quỷ phù thánh địa là tà ma ngoại đạo đi. Chỉ nói là không quen nhìn quỷ phù tổ sư một đại nam nhân khi dễ Thanh Tuyết Cung cung chủ một nữ nhân. Bất quá, thấy bọn họ môn chủ cùng Mặc Thương Ly đại nhân đều đã xuất thủ, Cổ Hoàng Thánh Địa các cao thủ cũng không dám chậm trễ, nhao nhao ra tay. Mặc Thương Ly cùng Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền đều cùng xuất thủ, Thánh Địa Liên Minh Khống Thú Thánh Nhân đám người thân kiệt văn cũng không dám thờ ơ, gia nhập đại chiến. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ thấy thế, cũng hạ lệnh lại để cho tộc hạ các cao thủ ra tay. Sau đó là thánh tộc ra tay, tiếp theo là tàn kiếm thánh địa, cổ thiện tộc, lần lượt từng thánh địa, cái này tiếp theo cái kia cổ tộc nhau nhau gia nhập chiến đoàn, hơn nữa toàn bộ đối phó chính là quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung. Lập tức, quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung các cao thủ tử thương thảm trọng, quỷ phù tổ sư căn bản không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên thay đổi thành như vậy, không ngờ tới quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung đột nhiên đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, quả thực tức giận đến hắn phổi đều nhanh nổ tung. Thánh địa liên minh, thánh tộc dám đối với hắn quỷ phù thánh địa ra tay còn chưa tính, không nghĩ tới ngay cả kim cương tộc, tàn kiếm thánh địa, cổ thiện tộc những tôm tép này cũng dám đối với hắn quỷ phù thánh địa ra tay, quả thật là chán sống, Kim Nộ, ngươi này là muốn chết. Quỷ phù tổ sư quát, ngươi kim cương tộc hôm nay tổn thương quỷ phù thánh địa ta một người học trò, ngày đó ta liền coi trọng ngươi kim cương thánh địa, đưa ngươi kim cương thánh địa đã diệt. Diệt được không còn một mống. Nam luyện thành quỷ binh, nữ toàn bộ hút khô tinh âm, sống không bằng chết. Tàn kiếm thánh địa, cổ thiện tộc, các ngươi cũng giống như vậy, một cái đều trốn không thoát, mọi người biến sắc, quỷ phù tổ sư rốt cuộc là một cái thủy tổ, không ai không dám không nhìn thẳng vào uy hiếp của hắn. Kim Nộ nghe vậy nhưng là cười lạnh, quỷ phù tổ sư, ngươi khẩu khí không nhỏ, đem Kim Cương Thánh Địa ta đã diệt. Ta cùng ta lão tổ đến lúc đó liền tại Kim Cương Thánh Địa xin đợi ngươi hàng lâm, nhìn ngươi đến cùng như thế nào đã diệt Kim Cương Thánh Địa ta, đừng đến lúc đó không diệt được, làm trò cười cho người khác. Quỷ phù tổ sư mặc dù là một cái thủy tổ, nhưng mà, cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, Kim Cương tộc đệ nhất đại tộc Trường Kim Bất Thích, chính là thánh giới nhóm thứ nhất thành thánh tám thánh một trong, mặc dù bây giờ vẫn đang không cách nào đột phá thủy tổ cảnh, nhưng mà, từ lâu là thánh cảnh cực hạn. Quỷ phù tổ sư muốn diệt Kim Cương Thánh Địa, cũng phải cần trả giá cực giá thật lớn đấy, cái này chính là ngọn nguồn của Kim Nộ khí. Quỷ phù tổ sư nghe vậy, tức giận đến, Hai ngày sau, làm Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người đi đến Hàng Vũ Tinh Đàm lúc, chỉ thấy Hàng Vũ Tinh Đàm một mảnh trống vắng, sớm người đã đi hết sạch, bốn phía không gian, vẫn đang phiêu đãng rất nặng huyết tinh vị, là quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung chúng ta các cao thủ, chúng đệ tử máu. Cốc Điền mỗi hai mắt âm lãnh, máu, nhiễm có người tu luyện công pháp thuộc tính, ba người liếc mắt liền nhìn ra bồng bềnh trong huyết khí, tuyệt đại bộ phận đều là quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung các cao thủ đấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Kim Dương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, quỷ phù tổ sư chứ, còn không có liên lạc với. Tào Nam trầm giọng nói, trong lòng hắn có gan cực kỳ cảm giác xấu, chưa từng có như thế buồn bực qua, từ khi hai ngày trước, quỷ phù tổ sư liền đã mất đi liên hệ, không chỉ có như thế, liền lúc ấy tại tà ma cung Hàng Vũ Tinh Đàm tất cả cao thủ các đệ tử đều là, hắn thử dùng tính phù liên hệ tà ma cung tại chỗ điện chủ, phó điện chủ, nhưng là không có một cái trả lời hắn. Trước mặt kệ quỷ phù tổ sư rồi, phân phó, toàn lực tìm tòi Hoàng Tiểu Long tung tích. Kiều Kim Dương hai mắt âm lãnh, nhất định phải tìm đến Hoàng Tiểu Long. Không thể để cho hắn triệt để dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, đây mới là hắn rất vấn đề lo lắng nhất. Nửa tháng sau, một cái không biết tên trên không không người thánh địa, chợt hiện bỗng nhúc nhích, một đạo nhân ảnh xuất hiện, bất ngờ là Hoàng Tiểu Long. Hàng Vũ Tinh Đàm một trận chiến, ngoại trừ quỷ phù tổ sư cùng quỷ bất vong, quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung khác cao thủ, đệ tử toàn quân bị diệt, một cái cũng không có chạy thoát, tại mặt Thương Ly cùng Tuyết Lăng vận liên thủ, quỷ phù tổ sư cũng bị thương mà chạy, quỷ bất phong bị thương quá nặng, hiện tại, Thương Khung Đạo Cung ở trong, trấn áp mấy chục đầu thánh hồn, ly khai Hàng Vũ Tinh Đàm về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng người của Thanh Tuyết Cung cùng một chỗ, mà là lựa chọn một mình ly khai, hắn muốn một thân một mình tìm một cái chỗ bí ẩn, triệt để dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng dùng tính phù cáo tri sư phụ thiên chủ bốn người, nói đơn giản mình một chút an toàn, lại để cho bốn người không cần lo lắng, chờ dung hợp thánh mệnh sau liền quay về thiên chủ thánh địa, liền nơi này. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt không người thánh địa, lẩm bẩm, hắn phải ở chỗ này, triệt để dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, một lần hành động đột phá thánh cảnh, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ. Chương 2562, thành công đột phá thánh cảnh. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tại nơi này không người thánh địa rất hoang vắng một mảnh tuyết nguyên ngừng lại. Cái mảnh này tuyết nguyên, tuyết trắng mênh mang, phong cảnh cực đẹp, hơn nữa Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn có thể cảm ứng được sâu trong lòng đất lộ ra nhẹ nhẹ băng linh thánh khí. Đi vào tuyết nguyên đẹp nhất một ngọn núi tuyết, Hoàng Tiểu Long tại tuyết phong bốn phía, bày ra cấm chế dày đặc, triệt để dung hợp thánh mệnh về sau, sẽ dẫn động đạo kiếp. Đạo kiếp động tĩnh thật lớn, nói không chừng sẽ kinh động bốn phía thánh địa cường giả, cho nên, Hoàng Tiểu Long không thể không cẩn thận, không được không cẩn thận. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long độ thánh kiếp, cấm chế đều là tùy ý bố trí, nhưng bây giờ là toàn lực làm, liên tiếp hao tốn 10 ngày, 10 ngày sau mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cấm chế dày đặc, thỏa mãn gật đầu, đã có này cấm chế dày đặc, là có thể đem đạo kiếp động tĩnh yếu bớt đến thấp nhất, sau đó, Hoàng Tiểu Long tại tuyết phong tối đỉnh phong chỗ ngồi xếp bằng xuống, từ nơi này xem tiếp đi, có thể xem tới được cả tuyết nguyên mỹ cảnh, phong tuyết dài đằng đẵng, phiêu động một chút hoa không biết tên muối, cực kỳ đẹp mắt, bông tuyết, để cho Hoàng Tiểu Long suy nghĩ cực xa. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đem tâm thần thu liễm, toàn bộ người chìm vào trạng thái nào đó, lúc này mới bắt đầu thúc giục hồng mông ký sinh quyết, lại để cho ba đại thánh hồn thu nạp 12 cái cao giai thánh mệnh lực lượng. Lại để cho ba đại thánh hồn cùng 12 cái cao giai thánh mệnh chính thức dung hợp, lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang bắn ra mà ra, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long thánh quang rừng rực như biển lửa, chiếu cả tuyết nguyên, Nguyên bản tuyết trắng mênh mang tuyết nguyên tại thánh quang chiếu rọi, càng là đẹp như là tiên cảnh. Từ nơi sâu xa, trên thân Hoàng Tiểu Long, bắt đầu có một loại vận di chuyển, một loại đại đạo vận di chuyển, thiên địa, tự hồ đang Hoàng Tiểu Long thánh quang dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tuyết nguyên, nguyên bản quanh năm tuyết động, tất cả mọi thứ bị tuyết trắng bao trùm, nhưng là bây giờ, đại địa chi hạ, vậy mà không ngừng toát ra chồi, mảng lớn miếng đất lớn toát ra. Hơn nữa những thứ này chồi đang không ngừng khỏe mạnh phát triển, rất nhanh, cả trên tuyết nguyên dài ra các loại các dạng không biết tên thần thụ, linh dược, xinh đẹp không ra dáng hao phí, thậm chí những thứ này thần thụ, linh dược, hao phí phía trên, có từng điểm điểm sáng, những điểm sáng này, giống như là hàng trong đêm ôn hòa, như trong thiên địa tiểu tinh linh, tựa hồ có sự sống, đang vũ động, tại vui sướng, một năm trôi qua, xuân đi thu đến, tuyết nguyên bầu trời, càng ngày càng sáng. Đại địa đang thức tỉnh, ở chỗ này, thời gian tựa hồ trôi qua cực kỳ lâu dài, thế giới dường như bị ngăn cách, Hoàng Tiểu Long toàn thân, thánh quang quấn quanh, thánh quang từng đạo, một mảnh dài hẹp, như rồng, như xà, như sông, như thiên địa vạn vật giống nhau đang không ngừng biến hóa, thánh quang, tại diễn lại thiên địa hết thảy, Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm đại đạo pháp tắc cũng đang không ngừng lột xác, như là chính quá khứ xưa cũ sắc thái thế giới mới, 2 năm, 3 năm, 10 năm, trong nháy mắt. Chính là năm 10 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân, đã bị thánh quang bao trùm, ba đại thánh hồn cũng toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, ba đại thánh hồn tựa hồ hoàn toàn biến thành tinh quang thể, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc tại ba đại thánh hồn bốn phía hóa thành một mảnh đại đạo pháp tắc chi hải dương, bất diệt đạo tâm, như cũ đang lột xác, đang hướng một cái thế nhân không thể giải thích vì sao phương hướng cùng quỹ đạo lột xác, Hoàng Tiểu Long bản thể, cũng đang lột xác, Hoàng Tiểu Long toàn thân gia, đang không ngừng rơi xuống, không sai, chính là như khô già vỏ cây giống nhau bắt đầu tróc ra, trụng tầng một về sau, mới da thịt sinh trưởng, quang oánh tinh nhuận, có đại đạo sáng bóng, mà Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch, cốt cách đồng dạng đang lột xác, đang biến hóa, lúc này, đột nhiên, không trung lôi vân bốc lên, phong vân biến sắc, từng đạo kinh khủng do đại đạo pháp tắc xen lẫn mà thành lôi long đang tại hình thành, đạo kiếp, chỉ cần Hoàng Tiểu Long độ lối đi nhỏ kiếp, liền có thể chân chính thành tựu thánh cảnh. Bất quá, đạo kiếp tuy rằng hình thành, nhưng lại thật lâu không có rơi xuống, mà là đang công tác chuẩn bị, đang tăng cường, đang lột xác, giống như Hoàng Tiểu Long đang lột xác. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở tuyết phong chi đỉnh, vẫn đang đắm chìm trong đại đạo trong thế giới, tìm hiểu 12 cái cao giai thánh mệnh lực lượng, cảm ngộ thánh giới bổn nguyên chi tâm đại đạo pháp tắc. Tuy rằng đã qua 50 năm, nhưng mà, mỗi một đầu cao giai thánh mệnh ẩn chứa lực lượng đều cực kỳ huyền ảo, đều quá mức khổng lồ, Hoàng Tiểu Long còn không có tìm hiểu 12 cái cao giai thánh mệnh lực lượng một nửa, lại là hơn 10 năm đi qua, làm Hoàng Tiểu Long đi tới nơi này mảnh tuyết nguyên hơn 100 năm sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn tóe ra giật mình thế quang mang, đây là ba đại thánh hồn cùng 12 cái cao giai thánh mệnh dung hợp hoàn toàn, triệt để dung hợp đưa tới hào quang, mà ở trên không nổi lên mười mấy năm đạo kiếp lôi, tại thời khắc này, sấm sét oanh động, vang vọng toàn bộ thánh địa. Cho dù là Hoàng Tiểu Long hơn 100 năm trước bày ra cấm chế dày đặc cũng không cách nào ngăn cách được này tiếng sấm. Đây là đại đạo chi thanh, thiên địa thanh âm, ầm ầm, dài đến 5.000 trượng đạo kiếp chi lôi long, gầm thét, hướng Hoàng Tiểu Long đánh xuống, dùng hủy diệt hết thảy đại đạo lực lượng, muốn đem Hoàng Tiểu Long một kích oanh diệt. Một kích này, đủ để đem này không người thánh địa toàn bộ đánh thủng, đủ để đem tuyết nguyên này oanh thành vũ trụ bụi. Ngay một khắc này, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn đồng thời bay ra. Cũng không còn sử dụng bát giác hoang thú hoàng, không có sử dụng thương khung đạo cung, càng không sử dụng thương khung chi nhận, ba đại thánh hồn tay không tất sắc, đồng thời oanh ra, ba đạo cự đại như là sông dài giống vậy thánh quang quyền sóng phản phất muốn đem thiên địa xỏ xuyên qua, thẳng nhưng đón nhận đạo kia kiếp lôi long, ầm ầm, đại đạo cùng đại đạo chi lực cực hạn va chạm, toàn bộ thánh địa đều run rẩy, đều tại nứt nở nghẹn ngào, đạo kiếp lôi long tiêu tán, hóa thành tinh thuần nhất đại đạo chi lực. Sau đó tắm Hoàng Tiểu Long cùng ba đại thánh hồn, Hoàng Tiểu Long vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, hút vào này tinh thuần nhất đại đạo chi lực, khiến cho mình ba đại thánh hồn cùng 12 cái cao giai thánh mệnh hoàng mỹ hơn dung hợp, trong nháy mắt, lại là mười mấy năm trôi qua. Một ngày này, thánh quang như biển Hoàng Tiểu Long hai mắt mở ra, một đạo thánh quang xẹt qua không người thánh địa không trung, từ tuyết trên không vạch về phía cực xa thiên tế, thánh quang qua, không trung như trang giấy giống nhau bị cắt mở. Nếu là có người tại đây, sẽ gặp hoảng sợ chứng kiến, không trung bị cắt mở một cái cực kỳ khủng bố thung lũng hầm, không gian chi lực điên cuồng tiết ra, Hoàng Tiểu Long trọng nhưng hô một tiếng, rốt cuộc thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, đột phá thánh cảnh, hơn nữa, một lần hành động đột phá đến thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nói như vậy, cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cho dù là dung hợp cao giai thánh mệnh, đột phá thánh cảnh lúc, tối đa cũng chính là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một lần hành động đột phá đến thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, chớ nói chi là nhất trọng hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn kỹ thoáng một phát hiện tại thân thể từng cái các mặt, so với lúc trước, toàn bộ đã xảy ra kinh người lột xác, ba đại thánh hồn thánh quang óng ánh, rừng rực cực hạn, bất diệt đạo tâm cũng giống như thế, bất diệt đạo tâm đại đạo pháp tắc càng thô to, càng huyền ảo, thêm nữa càng mạnh hơn nữa, còn thân thể bản thể, đã chân chính hóa thánh. Là thánh thể của thánh cảnh cường giả. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Chương 2563, Tà ma cung âm mưu. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được trong cơ thể thánh lực lao nhanh như trời chi cự hải, không khỏi đưa tay chỉ một cái, hướng trước mắt một điểm, chỉ thấy không gian bị Hoàng Tiểu Long một điểm này, điểm ra một lỗ thủng khổng lồ, chỉ lực, tại lỗ thủng bên trong không ngừng về phía trước bắn ra, chạy về phía trước rít gào, thẳng tắp xuyên qua không mấy tỷ dặm. Tại cái khác thánh địa trên không đánh ra, cái khác thánh địa, tất cả cường giả không ai không kinh hãi ngẩng đầu, môn chủ, đó là cái gì? Vị này thánh địa một vị thánh tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long chỉ lực như sao băng, từ trên cao xẹt qua, nhìn như xinh đẹp, nhưng là ai đều có thể cảm thụ được khủng bố hủy diệt lực lượng, thánh địa môn chủ ít hầu nhúng, khô ráo, khàn khàn, có thể là một vị tuyệt thế cường giả mạnh mẽ nhưng một kích chứ, kỳ thật. Liền hắn này cái thánh cảnh tứ trọng cũng không dám xác định đến cùng phải hay không, nhưng là hắn chỉ biết là tại đây lực lượng kinh khủng trước mặt, hắn chỉ có thành cho phần, tuyệt thế cường giả. Chẳng lẽ là thánh cảnh cửu trọng cao thủ? Thánh địa các cao thủ vẻ sợ hãi, thánh cảnh cửu trọng cao thủ, cả thánh giới, đều sơ sơ không có mấy, thánh cảnh cửu trọng, được coi là thủy tổ phía dưới tối cường giả, thủy tổ không xuất ra, thánh cảnh cửu trọng vi tôn. Vô luận là cái đó một cái thánh cảnh cửu trọng, đều đảm đương nổi tuyệt thế cường giả thánh giới danh xưng là, lúc này, không người thánh địa tuyết phong chi đỉnh, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt đẹp vô cùng tuyết nguyên, nhìn xem vẫn đang dài đằng đẵng tuyết trắng tuyết nguyên, đứng hứng gió, 100 đã nhiều năm qua, trước mắt cái mảnh này tuyết nguyên so với trước đây, quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn trước mắt mặt đất vẻ xanh biếc vượng nhưng bích đại địa, Hoàng Tiểu Long đắm chìm trong một loại trong cảnh giới, bất diệt đạo tâm. Tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể rạng rỡ lóe ra bất diệt ánh sáng chói lọi, cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho trên người tuyết trắng bay xuống, Hoàng Tiểu Long bị tuyết trắng bao trùm, đã thành một cái người tuyết. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân rung lên, bông tuyết đánh rơi xuống, bay lả tả, lập tức, Hoàng Tiểu Long phá không dựng lên, đã đi ra cái này không người thánh địa, đã đi ra cái mảnh này tuyết nguyên, là thời điểm đi trở về, Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng thương khung đạo cung. Trực tiếp ngự không phi hành, như là sao băng, không ngừng xẹt qua thánh giới tinh không mênh mông, sau đó đi thiên chủ thánh địa trở về, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp đuổi, đường thượng tướng thương khung đạo cung trấn áp quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung mấy chục vị thánh hồn một vừa xuất ra, một tên tiếp theo một tên luyện hóa, thôn phệ, ba đại thánh hồn lần nữa tăng lên không ít, mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới trở lại thiên chủ thánh địa, lần nữa trở lại thiên chủ thánh địa, Hoàng Tiểu Long tâm tình, tầm mắt, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau, nhìn xem như cũ nhộn nhịp chí cực thiên chủ thánh địa, nhìn xem cái kia từng tòa người đến người đi, nối liền không dứt thành trì, những thứ này, rơi ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, phản phất phàm trần tục thế, tự hồ hết thảy đều đã cách hắn cực xa, không có thành thánh, đều là phàm phu tục tử, đều ở trong trần thế, hiện tại thành tựu thánh cảnh, Hoàng Tiểu Long đã siêu thoát phàm tục, chân chính siêu thoát sinh tử luân hồi, trở lại thánh thiên thành về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không còn quay về Lam Long thần phủ, mà là trực tiếp đi thủy tổ không gian thấy thiên chủ, sở bá, Long đại nhân, ô lão tứ vị sư phụ, gặp Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh trở về, thiên chủ bốn người tự nhiên là thoải mái cười to, kích động đến nước bọt dựng thẳng bay, không phải là bay tứ tung, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sở bá trêu chọc cười nói, hiện tại mấy người chúng ta lão đầu, cũng đều phải dựa hơi của ngươi rồi, không lâu sau nữa. Chỉ sợ chúng ta đều muốn ngươi tới che chở chúng ta, Long đại nhân cười nói, ngươi bây giờ để cho hắn che chở ngươi cũng có thể, mọi người cười cười, Hoàng Tiểu Long hỏi tới chính mình dung hợp thánh mệnh này hơn 100 năm thiên chủ thánh địa cùng thánh giới một ít chuyện, Hoàng Tiểu Long thế mới biết những năm này, Tà Ma Cung một mực không hề từ bỏ tìm kiếm mình, Tà Ma Cung vì tìm kiếm mình, treo giải thưởng thậm chí đã đến một cái kinh người giá trên trời. Năm đó, Quỷ Phù Tổ Sư cùng Quỷ Bất Phong bị trọng thương mà chạy về sau, một mực chưa từng xuất hiện, không biết trốn tới cái góc nào chữa thương, còn Lâm Tiểu Oánh Thanh Tuyết Cung, cũng thành công thành tựu thánh cảnh. Đương nhiên, Lâm Tiểu Oánh dung hợp là trung giai thánh mệnh, bất quá cũng là trung giai tột cùng thánh mệnh rồi. Về phần thánh tộc, Kim Cương tộc, Cổ Thiện tộc, Tàn Kiếm Thánh Địa cùng Thánh Giới Cổ tộc, Vô Thượng Thánh Địa, đều đã tới Thiên Chủ Thánh Địa, Bạch Mặc Dương, đám người Kim Nộ đều rõ ràng biểu lộ thái độ mình, muốn cùng Thánh Thiên tổ chức kết minh, nói là kết minh, kỳ thật là lúc sau, đều chỉ nghe lệnh Thánh Thiên rồi, liền Mặc Thương Ly Thánh Địa Liên Minh cũng xuất lĩnh lấy Thánh Địa Liên Minh Thập Đại Thánh Môn Môn Chủ đã tới, cùng đám người Bạch Mặc Dương một cái ý tứ. Trước kia, Ma Diễm Phách Lối Tà Ma Cung, những năm này đã từng bước thu liễm, rất nhiều phân bộ đã rút về, đem thực lực hoàn toàn tụ lại tại Hắc Ma Tinh Ngục hoặc Hắc Ma Tinh Ngục bốn phía. Trên cơ bản, này hơn 100 năm gió êm sóng lặng, so với dĩ vãng bình tĩnh hơn nhiều. Đúng rồi, còn nữa, Phó Vân Kiệt cùng Chân Lý Thánh Nhân kia phiền hạ, Thánh Địa Liên Minh đã áp đưa tới, tại Lam Long Thần Phủ. Long Đại Nhân nhớ tới việc này, sách nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Thánh Địa Liên Minh nếu như lấy lòng, như vậy đem Phó Vân Kiệt, phiền hạ hai cha con áp trả lại, nằm trong dự liệu của hắn. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi thủy tổ không gian. Lúc rời đi, Thiên Chủ bốn người ta nói muốn mời tất cả đại thánh địa, cổ tộc xử lý khánh hạ đại điển, ăn mừng Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh. Thiên Chủ hỏi Hoàng Tiểu Long ý tứ, đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không phản đối. Làm Hoàng Tiểu Long trở lại Lam Long Thần Phủ lúc, Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, dĩ nhiên trở về tin tức liền truyền ra, Thiên Chủ thánh địa chấn động, rất nhanh. Tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc chấn động, Hắc Ma Tinh Ngục, Tà Ma Cung trên đại điện, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người nghe được tin tức, sắc mặt chưa từng có khó coi. Cung chủ, nếu không trên khánh hạ đại điển, chúng ta cũng đưa cho Thánh Thiên cùng Hoàng Tiểu Long trên một món lễ lớn. Cốc Điền mỗi âm trầm nói, giết Lâm Tiểu Oánh. Đem người của Lâm Tiểu Oánh đầu đưa cho Hoàng Tiểu Long, Tào Nam gật đầu đồng ý. Quan hệ của Lâm Tiểu Oánh cùng Hoàng Tiểu Long không phải là nông cạn, giết Lâm Tiểu Oánh, Hoàng Tiểu Long tất nhiên đau lòng cực kỳ. Kiều Kim Dương lắc đầu, cử động lần này không ổn, hiện tại Hoàng Tiểu Long đã thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, chúng ta không cần phải cùng Hoàng Tiểu Long cùng chết. Nói đến đây, trầm ngâm nói, bất quá, chúng ta trước tiên có thể bắt được Lâm Tiểu Oánh, sau đó cùng Thánh Thiên tổ chức, nói chuyện với Hoàng Tiểu Long điều kiện, bức Hoàng Tiểu Long dùng đại đạo danh nghĩa thề. Sau này muôn đời không được đối với Tà Ma Cung chúng ta ra tay, Tào Nam, Cốc Điền mỗi hai người nhìn nhau, nếu như vậy, chúng ta đây dứt khoát đem Đàm Quyên, Quý Tâm Di này hai cô gái xinh đẹp cũng cùng nhau bắt được, Cốc Điền mỗi âm thanh nói, Khánh Hạ Đại Điển, Tuyết Lăng Vận khẳng định mang theo Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh chạy tới Thiên Chủ Thánh Địa, chúng ta liền ở nửa đường ra tay, nếu là có thể nói, liền Tuyết Lăng Vận cũng cùng nhau bắt, Kiều Kim Dương hai mắt lập lòe, được, bất quá. Việc này, chúng ta được kỹ càng bố trí, không thể xảy ra sơ suất, muốn bảo đảm trăm thành công, mà Hoàng Tiểu Long trở lại Lam Long Thần Phủ về sau, chuyện thứ nhất, liền đem Phó Vân Kiệt cùng phiền hạ hai cha con từ Thánh Thiên ở trong lao nói ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, phiền hạ cầu xin tha thứ không thôi, ngược lại là Phó Vân Kiệt, tự hồ là đã có cái chết tỉnh ngộ, hoành mi lãnh xem Hoàng Tiểu Long, giọng căm hận nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý, tổng có một ngày, kết quả của ngươi sẽ thảm hơn ta. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2564, bức bách Hoàng Tiểu Long đáp ứng. Nghe Phó Vân Kiệt oán hận độc nói, Hoàng Tiểu Long đạm mạc cười cười, nhờ lời lành của ngươi, bất quá, kết quả của ta mãi mãi cũng không thể so với ngươi thảm, hơn nữa càng ngày sẽ càng đặc sắc, nhưng đáng tiếc, ngươi mãi mãi cũng không thấy được. Phó Vân Kiệt nghiêm nghị cười to, hắn đang muốn tái mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long một chưởng liền đem đập vào lòng đất. Tiếp theo hóa thành một đám mưa máu, từ hố sâu bay ra, về phần phiền hạ, Hoàng Tiểu Long tức thì để cho Địch Hoài hôn nhận kỳ thù, tại Địch Hoài một phen hết sức tra tấn, tiếc trong nội tâm mối hận về sau, Hoàng Tiểu Long lại đem phiền hạ thánh hồn thôn phệ, luyện hóa, về phần lúc trước nối giáo cho giặc Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình cùng hạch tâm thánh tử, cũng không cần Hoàng Tiểu Long động thủ, thân là tổng điện chủ Ngô Ca tự mình đem Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, đám người Trần Khải Bình giáng chức đã đến không có, nhất thực quyền, rảnh rỗi nhất rất lao khổ trên chức vị. Một tháng trôi qua, Một tháng này, Hoàng Tiểu Long ban ngày cùng Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, đám người Trương Văn Nguyệt tùy ý đi một chút, dạo chơi, buổi tối nuốt bàn tinh thánh đang tu luyện. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Lam Long thần phủ bên trong mật thất, ba đại thánh hồn phun ra nuốt vào ở giữa, chỉ thấy thánh giới hư không, có ba cái cực lớn như sông đích thánh linh chi khí cuồn cuộn ầm ầm mà xuống, không ngừng quán chú tiếng Hoàng Tiểu Long ba đại trong thành đạo thánh cách, sau đó rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Đồng thời, thánh giới bổn nguyên chi tâm, đại đạo chi lực không ngừng tuôn ra, chảy đến Hoàng Tiểu Long trong bất diệt đạo tâm, đại đạo chi lực lần nữa rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Thánh mệnh ấn ký quang mang chớp động, khiến cho Hoàng Tiểu Long thôn vệ thánh linh chi khí cùng đại đạo chi lực tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long quanh thân thánh linh hào quang bắt đầu khởi động, đại đạo chi khí bốc lên. Nếu là có thánh cảnh cao cấp cao thủ tại đây, chứng kiến Hoàng Tiểu Long quanh thân bắt đầu khởi động điên cuồng gào thét thánh linh chi khí, tuyệt đối kinh ngạc, bởi vì, coi như là Hứa Nhiều thánh cảnh đẳng cấp cao, thu nạp thánh linh chi khí tốc độ, cũng xa còn lâu mới có được Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long thu nạp thánh linh chi khí, hiện lên màu vàng đỏ, phẩm chất độ cao, thánh giới hiếm thấy. Một tháng dưới việc tu luyện đến, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, toàn thân có gan khiến cho không dùng hết thánh lực, trong bất diệt đạo tâm đại đạo chi lực càng là liên tục không ngừng, dùng mãi không hết. Hô, Hoàng Tiểu Long há miệng một hít một thở ở giữa, cả thánh linh chi khí của Thánh Thiên Thành đều tùy theo phiêu đãng không thôi. Bất quá, Thánh Thiên Thành thánh linh chi khí biến hóa, cũng chỉ có Ngô Ca này nhóm cao thủ mới có thể cảm ứng ra được. Đúng là như thế, Ngô Ca mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều là kính sợ cực kỳ. Đứng tại trước mặt Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca mỗi lần đều có loại đối mặt bổn nguyên cự thú cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như đối mặt thiên chủ, sở bá bốn người giống nhau. Dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, có được bất diệt đạo tâm, vẻn vẹn thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ Hoàng Tiểu Long, đã chính thức đi vào thánh giới cường giả liệt kê. Nguyệt Minh Tinh Hy. Hoàng Tiểu Long đứng ở trong sân, một người độc ảnh, cùng lần này Khánh Hạ đại điển về sau, hắn ý định liền đi cổ chiến trường, tìm kiếm truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân, mới có thể đột phá thánh cảnh nhị trọng chứ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại, hắn là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng mà như có thể thành công tiếp nhận truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân, hẳn là có thể một lần hành động đột phá đến thánh cảnh nhị trọng. Lại là nửa tháng trôi qua, khoảng cách Khánh Hạ đại điển ngày càng gần. Liền ở cách Khánh Hạ đại điển còn một tháng nữa lúc, một ngày này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên thu được sư phụ thư của Thiên Chủ Phù, lấy ra vừa nhìn, Hoàng Tiểu Long biến sắc, Tiểu Ánh các nàng đã xảy ra chuyện, theo tính phù từng nói, Tuyết Lăng Vận, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, đám người Quý Tâm Di phía trước đến Thiên Chủ Thánh Địa tham gia Khánh Hạ đại điển trên đường nhận lấy tà ma cung xuất thủ của đám người Kiều Kim Dương tập kích, hiện tại, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão Tứ người đã chạy tới. Tại độc ảnh thánh địa phụ cận, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, chẳng qua là, độc ảnh thánh địa khoảng cách Thiên Chủ Thánh Địa cũng không xa, cho dù là Thiên Chủ bốn người quá khứ, cũng phải 2-3 ngày thời gian, còn Hoàng Tiểu Long thừa lúc điều khiển Thương Khung Đạo Cung quá khứ, cần thời gian càng dài, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người ra tay, Tuyết Lăng Vận một người tuyệt đối chèo chống không được bao lâu, làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Long lo lắng muôn phần. Tà Ma Cung. Hoàng Tiểu Long hai mắt hung lệ, Tà Ma Cung lần nữa khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn, sớm muộn có một ngày, hắn muốn đem Tà Ma Cung nhổ tận gốc, dù là giết không được Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người, cũng muốn đem ba người trấn áp, triệt để phong ấn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nôn nóng, hung lệ lúc, Thiên Chủ lại là một đạo tính phù tới đây, Hoàng Tiểu Long mở ra xem, trên mặt kinh hỉ, thở nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai, tại Tuyết Lăng Vận, đám người Lâm Tiểu Ánh thân hãm nguy hiểm lúc, Mặc Thương Ly đúng lúc liền ở chỗ không xa, sau đó đi đến, hiện tại Tuyết Lăng Vận cùng Mặc Thương Ly đang tại liên thủ chống cự Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người. Mặc dù nói, Tuyết Lăng Vận cùng Mặc Thương Ly vẫn là khó mà ngăn cản Kiều Kim Dương ba người, nhưng mà, tình huống ít nhất chuyển biến tốt đẹp không ít, hoàn toàn có thể chèo chống đến Thiên Chủ, Sở Bá bốn người đã chạy tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn là không yên lòng. Nhưng hậu thừa điều khiển Thương Khung Đạo Cung chạy tới, tại Hoàng Tiểu Long chạy tới trên đường, Hoàng Tiểu Long biết được Thiên Chủ bốn người đã đi đến, Thanh Tuyết Cung chúng nữ an toàn lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi, làm Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Lâm Tiểu Ánh chúng nữ lúc, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người xuất hiện ở cái nào đó thánh trên không trung, hơi có chút chật vật, tại Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão Tứ người lúc chạy đến, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người không địch lại, cuối cùng chỉ có thể chật vật mà chạy, đáng chết. Kiều Kim Dương hai mắt âm lãnh, trong lòng phiền hỏa chi cực, lại là Mặc Thương Ly kia. Tào Nam sắc mặt càng khó coi, vốn, bọn hắn đã mắt thấy muốn thành công, không nghĩ tới Mặc Thương Ly đột nhiên xuất hiện, khiến thất bại trong gang tấc. Không phải nói người của Thánh Địa Liên Minh ở trên trời yêu thánh mà sao? Kiều Kim Dương âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn ra tay trước liền điều tra qua, chạy đến Thiên Chủ Thánh Địa tham gia Thánh Địa Liên Minh Khánh Hạ Đại Điển, ở trên trời yêu thánh mà phụ cận, khoảng cách Độc Ảnh Thánh Địa cực xa. Cốc Điền mỗi trầm giọng nói, người của Thánh Địa Liên Minh, thật là ở trên trời yêu thánh đấy, hẳn là Mặc Thương Ly cũng không có cùng người của Thánh Địa Liên Minh cùng một chỗ, Mặc Thương Ly này, luôn hỏng chúng ta chuyện tốt. Tào Nam hai mắt hàn mang lập lòe, dứt khoát chúng ta đem Thánh Địa Liên Minh đã diệt. Kiều Kim Dương vẻ mặt trầm tư, sau khi mở miệng nói, lần này tiến về trước Thiên Chủ Thánh Địa tham gia lễ mừng Thánh Địa, cổ tộc không ít, chúng ta tùy ý chọn trong đó 100, sau đó đem tiêu diệt. Tào Nam, Cốc Điền mỗi hai người khẽ giật mình, cung chủ có ý tứ là. Cốc Điền mỗi hai mắt nghi hoặc, Kiều Kim Dương nói, tiêu diệt này 100 Thánh Địa về sau, làm cho người ta cho Hoàng Tiểu Long truyền lời. Hoàng Tiểu Long nếu không đáp ứng điều kiện của chúng ta cứ tiếp tục thanh tiêu diệt đám tiếp theo Thánh Địa, tiêu diệt đám tiếp theo Thánh Địa về sau, như Hoàng Tiểu Long nhưng không đáp ứng, chúng ta lại thanh diệt đám tiếp theo. Đến lúc đó, chúng ta đem đám tiếp theo cũng bị thanh diệt 100 Thánh Địa danh sách công bố ra ngoài. Tào Nam, Cốc Điền mỗi hai người hai mắt sáng rõ, bọn họ là đã minh bạch, cung chủ bọn họ đây là muốn dẫn tới cả Thánh giới vô số Thánh Địa khủng hoảng. Đám tiếp theo cũng bị thanh diệt thánh danh sách công bố ra ngoài, này 100 thánh địa khẳng định sợ hãi vô cùng, sau đó liên thủ thỉnh cầu Hoàng Tiểu Long, cầu Hoàng Tiểu Long đáp ứng bọn hắn tà ma cung điều kiện, thậm chí ngay cả khắc sợ bị bọn hắn tà ma cung diệt hết thánh địa cũng sẽ nhao nhao khẩn cầu Hoàng Tiểu Long, tại vô số thánh địa khẩn cầu dưới, Hoàng Tiểu Long cưỡng bức áp lực, cuối cùng đành phải đáp ứng bọn hắn tà ma cung điều kiện, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2565. Lam Long Phủ thành lập. Sau một ngày, Quý Phong Thánh Địa, Ngân Ma Thánh Địa, Đại Hoang Thánh Địa, lần lượt từng trước tới tham gia lễ mừng Thánh Địa, ở nửa đường bị tà ma cung cao thủ thanh diệt hết tin tức rất nhanh liền truyền ra, cả Thánh giới kinh động, hơn nữa, bị thanh diệt Thánh Địa, vẫn đang không ngừng gia tăng, rất nhanh liền đạt đến 100 Thánh Địa, trong vòng một ngày toàn bộ bị diệt mất. Phía trước tới tham gia lễ mừng trên đường, bị diệt được không còn một mống, lập tức, dọa tuyệt đại đa số thánh địa đứng tại nửa đường, không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Tiếp đó, tà ma cung thả ra tin tức, tại trên Khánh Hạ Đại Điển, Hoàng Tiểu Long phải trước mặt mọi người đáp ứng tà ma cung điều kiện, dùng đại đạo thề, vĩnh viễn không rất đúng tà ma cung ra tay, bằng không thì, tà ma cung liền tiêu diệt đám tiếp theo thánh địa. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long một ngày không đáp ứng, tà ma cung liền tiếp theo thanh diệt xuống đi, cho đến Hoàng Tiểu Long đáp ứng mới thôi. Sau đó, tà ma cung công bố đám tiếp theo sắp sửa bị diệt mất 100 thánh danh sách, lập tức, cả thánh giới, vô số thánh địa, vô số cổ tộc hoảng sợ, đặc biệt là cái kia sẽ phải bị thanh diệt đám tiếp theo 100 thánh địa, càng là sợ hãi, cao thấp bối rối, Thiên Chủ Thánh Địa, Thủy Tổ Không Gian, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng Vận, Hoàng Tiểu Long phân loại mà ngồi, tà ma cung thật đúng là hèn hạ vô sĩ. Tuyết Lăng Vận khuôn mặt sương lạnh bao phủ, nghĩ đến lúc trước Thanh Tuyết cung bị tập kích sự tình, nàng liền phẫn nộ, Thiên Chủ trầm ngâm nói, Tiểu Long dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, để cho đám người Kiều Kim Dương cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này bức bách Tiểu Long. Sở Bá phẫn nộ hỏa đạo, con bà nó, dứt khoát chúng ta tập trung tất cả lực lượng, cùng một chỗ giết Hắc Ma Tinh Ngục, đem Hắc Ma Tinh Ngục đảo nát, bắt được Kiều Kim Dương ba người. Ô Lão lắc đầu, không ổn, Hắc Ma Tinh Ngục có Kiều Kim Dương ba người bố trí vô số đại trận, sợ rằng chúng ta sáu người liên thủ, muốn công phá Hắc Ma Tinh Ngục cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, coi như là hơn nửa kiếm độc tôn cũng là như thế, đến lúc đó, Kiều Kim Dương ba người hoàn toàn có thời gian có thể chạy thoát, một khi Kiều Kim Dương ba người chạy thoát, vậy thì phiền toái, hơn nữa là siêu cấp phiền toái, đến lúc đó, Thánh Thiên, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh tộc đều muốn gặp phải ba cái thủy tổ cảnh vĩnh viễn tập sát, nói như vậy, cả thánh giới đều không còn bình yên, vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn Tiểu Long đáp ứng điều kiện của Kiều Kim Dương bọn hắn? Long Đại Nhân nhướng mày, sáu người không khỏi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiện tại, bọn hắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, trên Thánh Hạ Đại Điển, ta đáp ứng điều kiện bọn họ là được. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói, sáu người khẽ giật mình, Tiểu Long, ngươi, thật muốn đáp ứng bọn hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Sở Bá nói, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, coi như là đáp ứng bọn hắn cũng không có gì. Tà Ma Cung Kiều Kim Dương ba người điều kiện là hắn không thể ra tay đối phó Tà Ma Cung, đến lúc đó, hắn không ra tay chính là, bất quá, Kiều Kim Dương ba người khẳng định không thể tưởng được, sau này khi Hoàng Tiểu Long phát triển tới trình độ nhất định, căn bản không cần Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay liền có thể đem Tà Ma Cung tiêu diệt, Kiều Kim Dương ba người là tự cho là thông minh. Một tháng sau, Thánh Hạ Đại Điển cử hành, ở trên Đại Điển, đối mặt chúng Thánh Địa khẩn cầu, Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người đã đáp ứng Tà Ma Cung điều kiện, dùng đại đạo danh nghĩa thề, sau này sẽ không đích thân ra tay đối phó Tà Ma Cung. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long thề lúc, xách một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là sau này Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người không được nữa đối tất cả đại thánh địa ra tay, như Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người nữa đối tất cả đại thánh địa ra tay, hắn cuối cùng sẽ có một ngày, hôn tự diệt giết ba người. Gặp Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người thề, đáp ứng Tà Ma Cung điều kiện, trước tới tham gia Khánh Hạ Đại Điển tất cả đại thánh địa các đại cổ tộc tự nhiên là đối với Hoàng Tiểu Long cảm động đến rơi nước mắt, vốn bị Tà Ma Cung xếp vào muốn thanh diệt đám tiếp theo 100 thánh địa, càng là đối với Hoàng Tiểu Long khấu tạ không thôi, âm thanh toại nguyện thay Hoàng Tiểu Long ra sức trâu ngựa, thề chết theo Hoàng Tiểu Long, các thánh địa môn chủ, cổ tộc tộc trưởng cũng lúc này quỳ sát, nguyện thay Hoàng Tiểu Long cống hiến. Tại chỗ dĩ nhiên cũng làm có mấy vạn thánh địa môn chủ, cổ tộc tộc trưởng cống hiến Hoàng Tiểu Long, đây quả thật là thánh giới trước đó chưa từng có, cho dù là thiên chủ, Sở Bá bốn người cũng không có như vậy uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Đương nhiên, những thánh địa này, đại tộc cống hiến Hoàng Tiểu Long, tự nhiên không phải là bởi vì Hoàng Tiểu Long đáp ứng Tà Ma Cung điều kiện mà để cho bọn hắn cảm động đến cống hiến. Hoàng Tiểu Long có được ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, có được ba đại thánh hồn, dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, có được bất diệt đạo tâm, là Thương Khung lão nhân y bác truyền nhân, lại lưng tựa thánh thiên tổ chức cùng Thanh Tuyết Cung, đây mới là những thánh địa này, đại tộc cống hiến nguyên nhân của Hoàng Tiểu Long. Đối với những thứ này thánh địa, đại tộc cống hiến, Hoàng Tiểu Long từ chối thoáng một phát, không có thoái thác, cũng liền vui vẻ đã tiếp nhận. Trước kia, hắn còn không thành tựu thánh cảnh trước, liền có không ít thánh địa, đại tộc đến đây cống hiến hắn, nhưng bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ cự tuyệt. Hiện tại hắn ngược lại cũng không tốt từ chối nữa, liền tỏ ra làm kiêu. Đương nhiên, những thánh địa này, đại tộc chẳng qua là cống hiến một người Hoàng Tiểu Long, cũng không phải cống hiến thánh thiên tổ chức, cho nên, nếu bàn về thế lực, bỏ thủy tổ cảnh cao thủ bên ngoài, Hoàng Tiểu Long dưới trướng thế lực, đã vượt qua thánh thiên, Thanh Tuyết Cung, thánh địa liên minh, Tà Ma Cung. Kế tiếp mấy ngày, Hoàng Tiểu Long chính là chỉnh hợp phần đông thánh địa, đại tộc, đem tất cả thánh địa, đại tộc thế lực ngưng tụ, cũng lại để cho quý phủ phụ thân của cơ thải huyết lân tộc tộc trưởng định ra rồi một loạt chương trình. Những thứ này chương trình, đối với phần đông thánh địa, đại tộc đều có đại lợi, tự nhiên là toàn bộ thông qua, mà Hoàng Tiểu Long vì kia dưới trướng thế lực chính danh vì Lam Long Phủ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem Lam Long Phủ tổng bộ thiết ổn định ở Thương Khung Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long thậm chí tự mình đi một chuyến Thương Khung Thánh Địa, hao tốn mấy năm đem Thương Khung Thánh Địa triệt để luyện hóa. Sau đó đem Thương Khung Thánh Địa đem đến Thiên Chủ Thánh Địa phụ cận, dựa theo trước kia địa cầu xếp đặt thiết kế lý niệm, Hoàng Tiểu Long tự mình vẽ Lam Long Phủ bản thiết kế của mọi người đại thánh địa, đại tộc xuất lực phía dưới. Mấy năm sau, Lam Long Phủ tổng bộ rốt cuộc tại Thương Khung Thánh Địa lạc thành, Lam Long Phủ đại trận vô số, cấm chế trùng trùng điệp điệp, đại khí, rộng rãi, đồ sộ, kinh ngạc, cùng Thương Khung Thánh Địa đại đạo tự nhiên dung hợp vào một chỗ, kia khí phái không thua Thánh Thiên Phủ Thánh Thiên Thành. Sau đó, dùng Lam Long Phủ làm trung tâm, Hoàng Tiểu Long tại bốn phía, chế tạo một tòa Lam Long Thành khổng lồ. Từ trên cao nhìn xuống, Lam Long Thành giống như là một cái tiềm phục tại mặt đất cực lớn Lam Long, Long uy ngút trời. Cả Thương Khung Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long quy hoạch ra mấy vạn đại lục. Sau này, ấn cống hiến, tất cả đại thánh địa, đại tộc sau này có thể tiến vào chiếm giữ những đại lục này. Trong nháy mắt, vài chục năm liền quá khứ. Đế quốc của Lam Long Phủ bản kế hoạch sơ bộ hình thành, thế lực từng bước lan truyền đến thánh giới các ngõ ngách, mười mấy năm trôi qua, càng ngày càng nhiều thánh địa, đại tộc gia nhập Lam Long Phủ, cũng là thời điểm đi cổ chiến trường rồi. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long nhìn xem đang tại từng bước hoàn thiện kiến trúc Lam Long Thành, nghĩ thầm, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2566, tiến về trước cổ chiến trường. Chờ đến cổ chiến trường, được Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa, một lần hành động đột phá thánh cảnh nhị trọng, đến lúc đó liền đi một chuyến giới ngoại dị vực, hiện tại thánh giới, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng Vận, còn có thánh tộc đệ nhất đại tộc Trường Kiếm Độc Tôn tổng cộng 7 đại thủy tổ, 7 thủy tổ đã liên minh, nhưng mà còn vô pháp hoàn toàn thanh diệt được tà ma cung cùng quỷ phù thánh địa. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long nếu là có thể được giới ngoại dị vực vô số dị tộc lực lượng ủng hộ, vậy là bất đồng, phải biết rằng những cái kia cường đại dị vực vương tộc đồng dạng có thủy tổ cảnh cao thủ dị vực, không thể so với thánh giới thiếu. 7 tên thủy tổ không diệt được tà ma cung cùng quỷ phù thánh địa, cái kia 14 tên chứ. 15 tên, 16 tên, 17 tên, phủ chủ, Di Lượng thánh địa cùng Cửu Bảo thánh địa môn chủ chính ở bên ngoài cầu gặp ngươi, bọn hắn tưởng dẫn đầu môn hạ gia nhập Lam Long Phủ. Lúc này, một vị thân cao tài lớn, trong cơ thể phản phất nếu có hồng hoang thánh lực trung niên nam tử đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, cung kính dị thường nói, vị trung niên nam tử này gọi Viên Trạm, là Hồng Nguyên Thánh Địa môn chủ Hồng Nguyên Thánh Nhân, một vị thánh cảnh cửu trọng cao thủ, sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long về sau, trung thành và tận tâm, về sau Hoàng Tiểu Long đem cất nhắc lên, coi mình trợ thủ đắc lực, cùng địch hoài cùng một chỗ quản trị Lam Long Phủ sự vụ lớn nhỏ, ta biết rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngươi đi ra ngoài trước, vâng, phủ chủ. Viên Trạm cung kính lui xuống, Hoàng Tiểu Long tuy rằng hay vẫn là thánh thiên tổ chức thánh tử, nhưng mà chúng thánh địa, đại tộc sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long về sau, tất cả cường giả đều tôn xưng Hoàng Tiểu Long làm phủ chủ, mà không phải điện hạ. Sau khi Hoàng Tiểu Long ra đi gặp Di Lượng thánh địa cùng Cửu Bảo thánh địa kia môn chủ, mười mấy năm qua, hầu như mỗi ngày đều có thánh địa cùng đại tộc muốn gia nhập Lam Long Phủ, vì hắn cống hiến, bất quá, cũng không là tất cả thánh địa, đại tộc đến đây khẩn cầu, Hoàng Tiểu Long đều cho phép kia gia nhập Lam Long Phủ, cuối cùng có chút thánh địa, đại tộc có thể là tà ma cung hoặc quỷ phù thánh địa phái tới gian tế, cho nên, Hoàng Tiểu Long đều phải cẩn thận điều tra rõ ràng, mười mấy năm qua, thật đúng là bị Hoàng Tiểu Long điều tra ra không ít, lấy ra hơn 30 cái. Đối với cái này hơn 30 tà ma cung hoặc quỷ phù thánh địa phái tới gian tế, Hoàng Tiểu Long cũng không còn khách khí, toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, dùng cái này khuyên bảo tà ma cung cùng quỷ phù thánh địa, để cho bọn hắn tốt nhất đừng đánh Lam Long Phủ chủ ý. Thấy Di Lượng thánh địa cùng Cửu Bảo thánh địa môn chủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền đi một chuyến thủy tổ không gian, ngươi muốn đi cổ chiến trường. Thiên chủ bốn người biết được Hoàng Tiểu Long muốn đi cổ chiến trường, tự nhiên là kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cổ chiến trường 100 năm này bình chướng đã có chút không ổn định, thường xuyên có dị tộc cường giả xuyên qua bình chướng tiến vào cổ chiến trường. Cổ chiến trường hiện tại so với trước kia nguy hiểm rất nhiều. Long Đại Nhân nói ra, nếu như không có gì đặc biệt sự tình, ngươi còn là đừng đi, không sai. Thiên chủ cũng nói, theo cổ chiến trường bình chướng càng ngày càng không ổn định, tiến vào cổ chiến trường dị tộc cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể có thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Thiên chủ trầm ngâm nói, nếu là không cần phải, gần nhất cũng đừng có đi cổ chiến trường rồi, hơn nữa không tới mấy trăm năm, bình chướng thì sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta cùng dị vực đại chiến liền sẽ bắt đầu. Cổ chiến trường khu vực, một mực bao phủ một cái cùng loại với cấm chế vậy bình chướng, lớp bình phong này, trong lúc vô hình ngăn cách thánh giới cùng dị vực, cho nên, thánh giới cùng dị vực mới có thể bình an vô sự. Thế nhưng là, lớp bình phong này, cách mỗi mấy tỷ năm hoặc trăm tỷ năm sẽ gặp không ổn định, thậm chí sẽ xuất hiện tạm thời biến mất, làm lớp bình phong này biến mất lúc, dị vực tất cả dị tộc thì sẽ xuất lĩnh đại quân đại cử binh xâm lấn thánh giới, vì vậy, thì có thánh giới cùng dị vực đại quy mô chiến tranh. Hiện tại, cổ chiến trường bình chướng lại bắt đầu không ổn định rồi, Hoàng Tiểu Long gặp thiên chủ bốn người khuyên mình, cũng không còn giấu giếm, đem truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân nói ra. Nghe được Hoàng Tiểu Long tiến về trước cổ chiến trường là vì tìm kiếm Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa, thiên chủ bốn người có chút bất ngờ. Sư phụ, các ngươi yên tâm đi, cổ chiến trường tuy rằng hung hiểm, nhưng là lấy ta thực lực bây giờ, sẽ không có nguy hiểm gì. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, lộ ra một cổ sự tự tin mạnh mẽ, dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, 3 đại thánh hồn, có được bất diệt đạo tâm, càng có thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàng, thương khung đạo cung. Thương khung chi nhận bàn thân, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là tin tưởng, thiên chủ bốn người cũng là lắc đầu cười cười, Hoàn toàn chính xác, dùng thực lực của Hoàng Tiểu Long bây giờ, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, nếu không, ta để cho Ngô ca cùng ngươi đi một chuyến. Thiên chủ suy nghĩ một chút, nói, nhiều một người, nhiều một phần an toàn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, đến lúc đó được Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa về sau, ta còn muốn đi một chuyến giới ngoại dị vực. Cái gì? Đi giới ngoại dị vực. Thiên chủ bốn người trăm miệng một lời, không được. Hầu như là đồng thời, bốn người lại nói, Tiểu Long, dị vực cực kỳ nguy hiểm, ngươi thực lực bây giờ thật là mạnh, nhưng mà đến lúc đó thân phận của ngươi một khi bại lộ, ngươi đối mặt sẽ là cả dị tộc. Ô lão lắc đầu nói, quá nguy hiểm. Ngươi không thể đi, ngươi bây giờ, liên quan cả thánh giới hưng suy, ngươi không thể nhất thời ham chơi, hành động theo cảm tình. Long đại nhân nói, không được, ta vẫn là không yên lòng. Sở bá nói, tiểu tử ngươi khẳng định không nghe chúng ta khích lệ, ta muốn đi theo ngươi cổ chiến trường, đến lúc đó ngươi nếu là dám đi, ta trói ngươi trở về. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười cười, sớm biết không xách dị vực sự tình rồi. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long từ thủy tổ không gian đi ra, thở dài một hơi, trải qua mấy canh giờ tất cả loại điều kiện các loại giải thích, rốt cục vẫn phải thuyết phục sư phụ thiên chủ bốn người. Trở lại Thương Khung Thánh Địa Lam Long Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long đem Địch Hoài, đám người Viên Trạm gọi đến, phân phó cùng an bài rất nhiều chuyện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không còn nói với mọi người chính mình muốn đi cổ chiến trường, chẳng qua là nói mình muốn rời đi một chút thời gian, nếu là mình không ở. Gặp được sự tình không làm chủ được lời nói, có thể tìm Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô ca, Địch Hoài, đám người Viên Trạm từng cái ghi nhớ, tuân theo. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thương Khung Thánh Địa, sau đó tiến về trước cổ chiến trường. Cổ chiến trường tại thánh giới phía bắc tích ngoài rìa, khoảng cách cực xa, Hoàng Tiểu Long thừa lúc điều khiển Thương Khung Đạo Cung, ít nhất cũng phải nửa năm. Bất quá, đi cổ chiến trường lúc trước, Hoàng Tiểu Long ý định đi trước Hắc Thi Ma Động Vô Uyên Hà, tìm thêm lần nữa bộ kia cực lớn hắc thi, sau đó đã thu phục được bộ kia hắc thi lại đi cổ chiến trường. Tại Quỷ Ma Thành được hắc thi thánh giới lúc, Hoàng Tiểu Long từng nghĩ tới bộ kia hắc thi có phải hay không là thi thể của hắc thi thánh nhân, nhưng mà đột phá thánh cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long hủy bỏ ý nghĩ này. Nếu là hắc thi thánh nhân sau khi chết, thi thể của hắn tuyệt đối không có bộ kia hắc thi khủng bố như vậy thi khí cùng ma khí. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa đi tới Vô Uyên Hà, sau đó đi Hắc Thi Ma Động Hắc Thi Đại Lục mà đến. Năm đó, Hoàng Tiểu Long phải dựa vào Dực Long Thánh Thuyền, cẩn thận. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trực tiếp phá vỡ cuồn cuộn ma khí cùng thi khí, tung người tiến nhập Hắc Thi Ma Động. Vừa vào Hắc Thi Ma Động, cái loại này tựa như ma mà không phải ma, giống như quỷ không phải quỷ lệ tiếng kêu, lần nữa truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2567, gặp lại vô địch Hắc Thi. Có trước đó lần thứ nhất tiến vào Hắc Thi Ma Động trải qua, đối với Hắc Thi Ma Động này, Hoàng Tiểu Long có thể nói kinh xa thục lộ không ít. Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn triển khai, phương viên mấy tỷ dặm đều tại Hoàng Tiểu Long cảm động và nhớ nhung phía dưới. Trước đó lần thứ nhất Hoàng Tiểu Long đến Hắc Thi Ma Động, ba đại thánh hồn chỉ có thể cảm giác vạn dặm phương viên, nhưng bây giờ là mấy tỷ dặm, không biết mở rộng biết bao nhiêu lần. Hoàng Tiểu Long cũng vô dụng Thương Khung Đạo Cung, mà là trực tiếp ngự không phi hành. Ít hắc thi ma khí này cùng thi khí, có thể ma hóa hữu hóa khác thánh cảnh, nhưng lại không ảnh hưởng được Hoàng Tiểu Long. Dù là Hoàng Tiểu Long bây giờ không có bất diệt đạo tâm, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại ba đại thánh hồn mạnh, cũng không sợ hắc thi ma khí này cùng thi khí. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập hắc thi ma động không bao lâu, liền gặp một đầu thánh cảnh tam trọng cường giả thánh hồn tập kích. Nói như vậy, thánh hồn của thánh cảnh cường giả toàn thân thánh quang hiện lên màu vàng, nhưng là bị ma hóa thánh hồn. Thánh quang hoàn toàn có màu đen, hơn nữa là cái loại này nước bùn vậy hắc, hắc trong mang theo một loại mùi hôi mùi vị khác thường, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Một đầu thánh cảnh tam trọng bị ma hóa thánh hồn, công kích rất mạnh, hơn nữa mang theo khác thường ma khí cùng thi khí, coi như là thánh cảnh tứ trọng cường giả cũng muốn né tránh, nhưng mà Hoàng Tiểu Long Kim Phật Thánh cách vận chuyển, trực tiếp một chưởng đập tới, Kim Phật Thánh lực trừng rực như biển, lập tức liền vỗ trúng đầu kia thánh cảnh tam trọng ma hóa thánh hồn. Kim Phật Thánh lực như thủy triều, không ngừng tràn vào ma hóa thánh hồn trong cơ thể, không ngừng rửa sạch lấy trên người hắc thi ma khí cùng thi khí, sau một lát, liền đem trên người hắc thi ma khí cùng thi khí tinh lọc được sạch sẽ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, đem nắm bắt tiếng Thương Khung Đạo Cung, trấn áp tại Thương Khung Đạo Cung ở trong. Thánh hồn này tuy rằng đã bị ma hóa, nhưng mà, Kim Phật thánh lực của Hoàng Tiểu Long có thể đem ma khí tinh lọc sạch sẽ, sau này vẫn là có thể thôn phệ, luyện hóa. Rất nhanh, một ngày đi qua, trong vòng một ngày này, Hoàng Tiểu Long liền nhận lấy ma hóa thánh hồn 40-50 lần tập kích. Tự nhiên, những thứ này tập kích ma hóa thánh hồn của Hoàng Tiểu Long, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long tinh lọc, sau đó bắt, trấn áp tại Thương Khung Đạo Cung ở trong, chờ sau này ra ngoài sẽ chậm rãi luyện hóa. Trong ít thánh hồn này, không thiếu thánh cảnh thất trọng, nếu luyện hóa ít thánh hồn này, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên không ít. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long trong Thương Khung Đạo Cung thánh hồn lần nữa gia tăng lên gấp đôi. Hắc Thi Ma Động này tồn tại không biết mấy trăm triệu năm, tiến đến thám hiểm cùng tìm kiếm thánh dược thánh cảnh cường giả không biết bao nhiêu, hơi không cẩn thận, liền bị Hắc Thi Ma khí này ma hóa, cho nên, cả trong Hắc Thi Ma Động, bị ma hóa thánh hồn liền tựa như tổ ong trong phong giống nhau, rất nhiều. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long muốn tới Hắc Thi Ma Động này một trong những nguyên nhân. Những thứ này bị ma hóa thánh hồn, lại để cho các thánh cảnh cường giả nghe mà biến sắc, nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long mà nói nhưng là thật to thuốc bổ. Cho nên, tuy rằng hai ngày kế tiếp cũng không có phát hiện chi lúc trước bộ vô địch Hắc Thi, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, dù sao hắn vừa vặn thừa này thu thập càng nhiều nữa thánh hồn. Ba ngày trôi qua, một ngày này, Hoàng Tiểu Long mới vừa trấn áp một đầu thánh cảnh thất trọng sơ kỳ thánh hồn. Đột nhiên, liền gặp phương xa phiêu tới một người to lớn màu đen đại lục, này cái thật lớn màu đen đại lục, ma khí cuồn cuộn, tử khí bốc lên như ngục, ma linh tử linh quấn quanh, còn không có tới gần, liền làm cho lòng người hồn đều run. Hắc Thi, này bay tới cực lớn màu đen đại lục, bất ngờ chính là Hoàng Tiểu Long lúc trước gặp phải bộ kia vô địch Hắc Thi, cũng là truyền thuyết vô số tỷ năm làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bộ kia khủng bố Hắc Thi, chứng kiến đủ này Hắc Thi. Hoàng Tiểu Long nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khá lắm. Rốt cuộc lại bắt được ngươi rồi, Hoàng Tiểu Long không lùi mà tiến tới, hướng bộ kia như đại lục giống vậy vô địch Hắc Thi bay tới. Càng đến gần, bộ kia vô địch Hắc Thi tản ra làm cho người ta sợ hãi ma khí cùng thi khí liền càng là khủng bố, làm Hoàng Tiểu Long tới gần Hắc Thi trăm vạn dặm lúc, đều có loại cảm giác kinh hãi. Tuy rằng còn có trăm vạn dặm, nhưng mà, vô địch Hắc Thi tản ra ma khí cùng thi khí đã ngưng tụ thành hình. Hóa thành từng vị ma đầu cùng quỷ thi thể, những ma đầu này cùng quỷ thi thể, thực lực rất mạnh, không thể so với thông thường thánh cảnh thất trọng yếu. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long đánh chết về sau, vậy mà lần nữa ngưng tụ sinh ra lần nữa, quả thật là giết hết không hết. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trực tiếp liền đem Thương Khung Đạo Cung gọi ra, nhưng hậu thừa điều khiển Thương Khung Đạo Cung anh mở những thứ này ma khí cùng thi khí, phá vỡ một con đường lớn. Sau đó đi thẳng tới bộ kia Hắc Thi đỉnh đầu mi tâm không, tất cả ma khí cùng thi khí, đều là Hắc Thi miệng khổng lồ phun mạnh ra ngoài đấy, bởi vì tới gần bộ kia Hắc Thi miệng khổng lồ, cho nên, ma khí cùng thi khí càng là khủng bố, vậy mà xông đến Thương Khung Đạo Cung đều lay động không thôi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn gọi ra, toàn lực thúc giục Thương Khung Đạo Cung, này mới đưa Thương Khung Đạo Cung ổn định lại, Thương Khung Đạo Cung tản mát ra trùng trùng điệp điệp đại đạo chi lực. Chống lại cái kia phúng ra ngoài ma khí cùng thi khí, ở trên không, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng mắt nhìn lấy trước mắt đủ này vô địch Hắc Thi, không hề nghi ngờ, đủ này vô địch Hắc Thi, là một mới thi thể của tổ cảnh cường giả. Lần trước, Hoàng Tiểu Long không dám xác định, cũng không cách nào xác định, nhưng là bây giờ, có được bất diệt đạo tâm Hoàng Tiểu Long có thể xác định trước mắt đủ này Hắc Thi là một cổ thủy tổ cường giả thi thể, cũng chính là đạo thi thể. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được, Hắc Thi trong cơ thể viên bất diệt đạo tâm kia không thấy, đủ này Hắc Thi bất diệt đạo tâm đi nơi nào, lại là ai đã giết đủ này Hắc Thi hay sao, tuyệt đối không phải Thương Khung Thánh Giới, cho dù là Thương Khung Lão Nhân cũng không có thực lực giết chết mới tổ cảnh cường giả, chẳng lẽ đủ này Hắc Thi là tại những khác Thánh Giới vẫn lạc, về sau thông qua vết nứt không gian phiêu di đến Vô Uyên Hà hay sao, Vô Uyên Hà rất để xứ, đến cùng là cái gì, vẫn là một bí mật, có hay không nối liền một cái khác Thánh Giới. Đồng dạng là một mê, Hoàng Tiểu Long lập tức tưởng rất nhiều, sau khi Hoàng Tiểu Long đè xuống nghi ngờ trong lòng, bắt đầu thúc giục bất diệt đạo tâm thu phục trước mắt đủ này vô địch Hắc Thi, may mắn hắn có bất diệt đạo tâm, bằng không thì chỉ dựa vào ba đại thánh hồn, chỉ sợ cũng không có nắm chắc có thể thu phục được đủ này vô địch Hắc Thi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đạo tâm hào quang bắn ra, bất diệt đại đạo pháp tắc chùm tia sáng bay ra, sau đó xuyên qua những ma khí kia cùng thi khí, xông vào Hắc Thi trong cơ thể, bởi vì đủ này Hắc Thi đạo hồn đã diệt, không có bất diệt đạo tâm, cho nên, Làm bất diệt đại đạo pháp tắc của Hoàng Tiểu Long trùng tia sáng thấm vào hắc thi trong cơ thể, cũng không có gặp được quá lớn chống cự. Đương nhiên, bởi vì một con đường riêng hồn đã diệt, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể sử dụng luyện chế khôi lỗi phương thức đến luyện chế cùng thu phục. Mấy tháng sau, theo Hoàng Tiểu Long bắt đầu dần dần khống chế đủ này vô địch hắc thi trên người ma khí cùng thi khí bắt đầu dần dần thu liễm, liền kia miệng khổng lồ phun trào ma khí cùng thi khí cũng dần dần yếu bớt. Mấy năm sau, làm Hoàng Tiểu Long rốt cuộc hoàn toàn khống chế vô địch hắc thi, ma khí cùng thi khí, toàn bộ đình chỉ, nguyên bản nằm ngang hắc thi bắt đầu chậm rãi đứng lên, đứng nguyên ở nơi đó, như kình thiên trụ đen, dường như có thể đem thiên đô đỉnh phá. Hắc La bái kiến chủ nhân. Vô địch hắc thi mở miệng nói, thanh âm anh lay động cả hắc thi ma động, đủ này vô địch hắc thi, khi còn sống liền kêu hắc la, tuy rằng một con đường riêng hồn đã bị diệt, cũng đã mất đi bất diệt đạo tâm, nhưng mà, kia đạo thể vẫn có một ít tàn phá ý thức, hơn nữa Hoàng Tiểu Long luyện chế thủ pháp cao minh, cho nên đủ này hắc thi trên mặt ngoài của hắc la, cùng người sống không giống, cũng có chính mình chủ ý thức, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2568, cổ chiến trường. Hắc La há miệng ra, ma khí thi khí cuồn cuộn, quấy hắc thi ma động, liền Hoàng Tiểu Long đều bị ma thi khí sóng xông đến một hồi lão đảo. Hoàng Tiểu Long im lặng, chỉ đến làm cho La Hắc khống chế tốt trong cơ thể ma khí cùng thi khí, sau đó để cho Hắc La nhỏ đi. Lập tức, như kình thiên trụ đen vậy Hắc La thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Tại Hoàng Tiểu Long ra mệnh lệnh, Hắc La bản thể từ ngàn vạn trượng đến trăm vạn trượng đến mười vạn trượng đến vạn trượng, cuối cùng, Hắc La biến thành to khoảng mười trượng, đã cùng nguyên thủy có chút cự nhân tộc thân cao xong hết rồi, bất quá Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy thái quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, liền để cho Hắc La lần nữa thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ thành cao 3-4 mét lúc này mới dừng lại. Hắc La thu nhỏ lại về sau, hơn nữa khí tức hoàn toàn thu liễm, cho dù là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng nhìn không ra Hắc La chân chính chi tiết. Từ xa nhìn lại, Hắc La tựa như lúc trước địa cầu phi châu dân chạy nạn, hơn nữa là vô cùng hắc cái chủng loại kia, đen toàn thân có gan đen bóng cảm giác, giống như là hắc vừa chui vào giống nhau. Da của Hoàng Tiểu Long không tính bạch, nhưng là cùng Hắc La đứng chung một chỗ, có gan người da đen lộ ra răng trắng hiệu quả. Thu phục Hắc La, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp ly khai hắc thi ma động, mà là tiếp tục tìm tòi những cái kia bị ma hóa thánh hồn, cho nên Hoàng Tiểu Long lại dừng lại 4-5 ngày, đem ma hóa thánh hồn của Hắc Thi Ma Động dọn dẹp 7-8 phần về sau, lúc này mới cùng Hắc La ra Hắc Thi Ma Động. Sau lưng Hắc Thi Ma Động, ma khí thi khí như trước cuồn cuộn, Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, cuối cùng cùng Hắc La phá không rời đi. Sau đó không lâu, Hắc Thi Ma Động vô uyên hà này hung địa, có lẽ thì sẽ biến mất đi. TRUIENCUATUINET ly khai hắc thi ma động về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không hề rời đi vô uyên hà, mà là mang theo hắc la đi vô uyên hà đáy sông chỗ sâu nhất bay xuống, càng hướng xuống, lực cản càng lớn, vô uyên hà đáy sông, sinh ra một loại kinh khủng xoáy chảy chi lực, cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng khó có thể xuống dưới. Mấy ngày sau đó, vô uyên hà đáy sông vẫn đang sâu không thấy đáy, liền giống như là vực sâu không đáy, Hoàng Tiểu Long một giờ cũng khó có thể xuống dưới trăm mét. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đường cũ trở về, cùng Hắc La đã đi ra Vô Uyên Hà. Cùng Hắc La ly khai Vô Uyên Hà về sau, Hoàng Tiểu Long thừa lúc điều khiển thương khung đạo cung tiến về trước cổ chiến trường, một đường vô sự. Trên đường, Hoàng Tiểu Long để cho Hắc La điều khiển thương khung đạo cung, mà hắn tức thì tiến vào thương khung đạo cung chủ điện bắt đầu luyện hóa trong Hắc Thi Ma Động hàng phục thánh hồn. Những năm này, Hoàng Tiểu Long vốn là thôn phệ, luyện hóa tứ hải thánh nhân lô đỉnh đám người thánh hồn. Tiếp theo là huyết chi thí luyện kiêu lãnh huyết, đám người đậu thụy, sau đó là thương khung thần phủ Lý Sâm, tà bất phàm, về sau là dung hợp thánh mệnh lúc, quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung mười mấy vị thánh cảnh cường giả thánh hồn, ngay sau đó là sáng lập Lam Long Phủ, tà ma cung cùng quỷ phù thánh địa phái tới phần đông giang tế. Dưới đường đi đến, Hoàng Tiểu Long thôn phệ, luyện hóa thánh hồn đã đạt tới một cái kinh người số lượng, đương nhiên, tùy theo chính là Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn phát triển đến một cái trình độ kinh người. Đặc biệt là ba đại thánh hồn dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh đã xảy ra lột xác về sau, uy lực càng là kinh người, liền Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không phải rất rõ mình bây giờ ba đại thánh hồn rốt cuộc là thánh hồn hay là đạo hồn, hoặc có lẽ là, hắn ba đại thánh hồn, hiện tại đã xen vào thánh hồn cùng đạo hồn ở giữa. Nếu như luyện hóa lại Hắc Thi Ma Động mấy trăm đầu thánh hồn, ba đại thánh hồn đều xuất hiện, phỏng đoán đều có thể một kích đánh giết hết Hứa Nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hắc Thi Ma Động mấy trăm đầu thánh hồn, Hoàng Tiểu Long trước luyện hóa thánh cảnh sơ cấp, vốn là thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, sau đó là thánh cảnh tứ trọng, ngũ trọng, đường xá dài đằng đẵng, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp. Nửa năm sau, làm Hoàng Tiểu Long đi vào cổ chiến trường lúc, đã đem Hắc Thi Ma Động mấy trăm đầu thánh hồn hoàn toàn thôn phệ, luyện hóa sạch sẽ. Luyện hóa Hắc Thi Ma Động mấy trăm thánh hồn về sau, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn thánh quang càng là nở rộ không thôi, vàng rồng thánh quang bên trong lộ ra một loại tử kim chi quang, đây là đại đạo tử quang, mới đạo của tổ cảnh cường giả hồn, nở rộ đúng là tử kim chi quang. Thu hồi Thương Khung Đạo Cung, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đứng ở cổ chiến trường biên giới, hoang vu, tiêu sát, bao la mờ mịt, cái này chính là cảm giác đầu tiên của Hoàng Tiểu Long. Trên chiến trường cổ không, bao phủ một loại kỳ quái sương mù xám, theo phong lưu di chuyển, đậm đến thổi không ra. Hoàng Tiểu Long hai người vừa tiến vào cổ chiến trường, một hồi gió rét thổi tới, cực sự mạnh mẽ cái chủng loại kia, thổi trúng cẩm bào sang vang không thôi, đây không phải thông thường gió lạnh, là bên trong chiến trường âm hồn quanh năm không giải tán lúc sau hình thành gió lạnh, tựa như địa ngục chi phong, làm cho người ta rùng mình. Hoàng Tiểu Long cũng không còn phòng ngự, mặc cho chiến trường này âm gió thổi tập kích cùng với chính mình. Tại chiến trường cổ này, cho dù là bán thánh cường giả, cũng không dám nhận chức này gió lạnh lâu thổi, âm gió thổi lâu rồi, trong người sẽ hình thành âm hàn chi lực, sẽ từ từ xâm ăn thịt người sinh cơ trong cơ thể, nếu không phải kịp thời khu trừ liền cực kỳ phiền toái. Bất quá, đối với những thứ này gió lạnh, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không sợ, hoặc có lẽ là bởi không trung màu xám mây mù bao phủ nguyên nhân, cổ chiến trường tia sáng không sáng, cho bụi âm thầm, ngoại trừ gió lạnh, cổ chiến trường còn nổi trôi một loại kỳ dị mùi vị, thứ mùi này, như mùi máu, nhưng là vừa như mùi xác thối, đây là thi thể hư thối về sau, hỗn hợp có đại địa thâm sử tinh lực về sau, quanh năm tháng dài dần dần hình thành một loại độc thi huyết khí, loại này độc thi huyết khí, cũng rất lợi hại, thực lực yếu một ít hút vào một hồi thì sẽ khí huyết ngưng trệ, lực lượng toàn thân vận chuyển không khoái, coi như là thông thường thất phẩm, bát phẩm thiên địa linh đan đều khó khu trừ được độc thi huyết khí này. Bất quá, ít độc thi huyết khí này tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể về sau, lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thánh lực tinh lọc được sạch sẽ, chỉ còn lại có tí ti thánh linh chi lực, sau đó bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Hắc La đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, giống như là một cái thật lớn màu đen vòng xoáy vực sâu giống nhau, không ngừng cắn nuốt bốn phía gió lạnh cùng độc thi huyết khí. Đối với Hắc La mà nói, cho dù là những thứ này gió lạnh cùng độc thi huyết khí lại cường hóa 10 vạn lần, cũng là hắn nho nhỏ thuốc bổ mà thôi. Thủy tổ cường giả đạo thân, đã là Thương Khung thánh giới tối cường nhục thân. Hoàng Tiểu Long đem Hắc Thi thánh phù triệu đi ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, thông qua Hắc Thi thánh phù cảm ứng đến Hắc Thi thánh nhân truyền thừa chỗ. Hai người tiến vào cổ chiến trường không bao lâu, liền gặp một đầu tử linh. Bên trong chiến trường cổ, có ba hiểm, một là gió lạnh cùng độc thi huyết khí, hai là bình chướng cấm chế, ba chính là tử linh cùng u hồn. Ít tử linh này cùng trong u hồn, thậm chí có thánh cảnh cửu trọng cường giả tồn tại. Mỗi một lần thánh giới cùng giới ngoại dị tộc trong chiến tranh, đều có không thiếu thánh cảnh cửu trọng cường giả vẫn lạc. Bất quá, hai người hiện tại vẫn còn cổ chiến trường giáp tranh khu vực. Ít tử linh này cùng u hồn thực lực cũng không mạnh, đều là thánh cảnh trở xuống. Hoàng Tiểu Long cũng không động thủ. Hắc La trực tiếp há miệng ra, đem ít tử linh này nuốt, theo hai người không ngừng xâm nhập. Dần dần gặp cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong thậm chí thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng tử linh, Hắc La vẫn là một cái nuốt mất, thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng tử linh cùng u hồn, với Hắc La mà nói, xem như không nhỏ thuốc bổ rồi. Cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2569, dị tộc. Một tháng sau, làm gặp được thánh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng tử linh cùng u hồn, Hoàng Tiểu Long vẫn đang để cho Hắc La làm thuốc bổ nuốt mất. Hắc La khi còn sống, đã bị giết chết một kích, đạo thân cũng bị thương nặng, thế nhưng là nuốt ít thánh cảnh tử linh này cùng u hồn về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện một con đường riêng thân đang không ngừng chữa trị, tiếp tục như vậy, chỉ phải có đầy đủ cường đại thánh cảnh tử linh cùng u hồn cho Hắc La thôn vệ, đạo của Hắc La thân liền có cơ hội khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong lúc trạng thái. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện, liên tiếp thôn vệ Hứa Nhiều thánh cảnh u hồn về sau, Hắc La trước kia đạo thân tàn linh ý thức vậy mà đang tại hoàn thiện, bổ toàn, tuy rằng khó khôi phục kia lúc còn sống ý chí, nhưng mà, chỉ cần khôi phục kia lúc còn sống 1/10 vạn, cũng là đáng vui. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La cộng hưởng kia trí nhớ, Phát hiện Hắc La kia thế giới bây giờ không ít bí mật, hơn nữa, Hắc La khi còn sống thế nhưng là một cái thứ thiệt thủy tổ, dù cho chỉ là một phần 10 vạn trí nhớ, cũng là di túc trân quý, trong này, bao gồm kia lúc còn sống đại đạo chi pháp, đối với đại đạo tìm hiểu, đối với trời đất lý giải, đối với đại trận cấm chế, đối với luyện đan luyện khí nghiên cứu vân vân, một thủy tổ cường giả vụn vặt trí nhớ, cái kia là bao nhiêu thánh linh thạch cũng mua không được đấy, những thánh cảnh u hồn kia, khi còn sống mặc dù là thánh hồn của thánh cảnh cường giả, nhưng mà, hoặc nhiều hoặc ít đều có vỡ tan thậm chí tan nát, Hoàng Tiểu Long cần chính là hoàn chỉnh, cho nên, ít thánh cảnh u hồn này đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng không lớn, Hoàng Tiểu Long mới dứt khoát để cho Hắc La cùng nhau cắn nuốt sạch. Mấy tháng sau, làm gặp được thánh cảnh cao cấp tử linh cùng thánh cảnh cao cấp u hồn lúc, Hoàng Tiểu Long vẫn đang để cho Hắc La tiếp tục cắn nuốt sạch. Một là Hoàng Tiểu Long tưởng để cho Hắc La đạo thân khôi phục khi còn sống đỉnh phong, cùng kỳ ý thức tiếp tục bổ thiện. Hai là thông thường thánh cảnh cao cấp tử linh cùng thánh cảnh cao giai u hồn, đối với Hoàng Tiểu Long trợ giúp đã không lớn. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, không nói khoa trương, thánh cảnh thất trọng, bát trọng tử linh đi theo ở bên cạnh hắn, với hắn mà nói quả thật là gân gà. Tự nhiên, thôn vệ thánh cảnh cao cấp tử linh cùng u hồn về sau, đạo của Hắc La thân còn có ý thức khôi phục lại nhanh không ít. Bất quá, làm gặp được thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng u hồn lúc, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là không bỏ được để cho Hắc La cắn nuốt hết. Gặp được thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng u hồn lúc, Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay, đem hàng phục, sau đó dùng hồng mông chi khí khống chế, thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng u hồn tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng là, chiến trường cổ này vẫn phải có, đặc biệt là tại Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn tìm tòi phía dưới đã tìm được 6 con, 4 đầu tử linh, 2 đầu u hồn, đều là thánh cảnh cửu trọng đấy. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long tại của chiến trường một chỗ đồi núi nhỏ chỗ ngừng lại, Hoàng Tiểu Long trông về phía xa, mấy ngày nữa, hẳn có thể đến thi thể sông, của chiến trường, chia làm 2 giới, bên này là thánh giới đấy, mà thi thể sông đích bên kia thì là cổ chiến trường dị vực, thi thể sông, đem cổ chiến trường chia làm 2 nữa. Mấy tháng này, tại cổ chiến trường, Hoàng Tiểu Long gặp được không ít thánh giới cường giả, thế nhưng là cũng không thấy dị vực dị tộc, đó là bởi vì dị tộc chính là tiến vào cổ chiến trường, bình thường cũng chỉ là đứng ở thi thể sông đích bên kia, cực nhỏ có dị tộc sẽ vượt qua thi thể sông đi vào bên này đấy, truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân, hẳn đang ở phụ cận rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, dưới tình huống bình thường, Hắc Thi Thánh Nhân không có khả năng đem truyền thừa ở lại dị vực bên kia của chiến trường, cho nên, mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long hẳn có thể tìm được truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân. Nhìn nhìn không trung nồng đậm cảnh ban đêm, Hoàng Tiểu Long ngay tại gò núi ngồi xếp bằng xuống, hơi chút nghỉ ngơi. Hắc La còn có mấy đầu tử linh kia, u hồn tức thì đứng ở gò núi phụ cận, thay Hoàng Tiểu Long thủ hộ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại gò núi lúc nghỉ ngơi, thi thể sông đích bên kia, đang có một đám dị tộc cường giả tới gần thi thể sông, bọn này dị tộc cường giả, đầu sinh 2 sừng, 2 mắt màu xanh sẫm, 10 ngón bạch đến đáng sợ, mi tâm, có đặc thù ký hiệu, phù văn. Những phù văn này, là dị tộc vương tộc đặc thù ấn ký, chỉ có dị tộc vương tộc trực hệ đệ tử cùng cường giả, mới có như vậy ấn ký, đại biểu cho kia huyết mạch cao quý cùng thân phân địa vị. Đương nhiên, này ấn ký, cũng là có thể tăng lên chiến lực. Tựa như thánh mệnh ấn ký của Hoàng Tiểu Long giống nhau, chẳng qua là uy lực xa kém xa cùng thánh mệnh ấn ký so sánh với mà thôi. Bọn này dị tộc vương tộc cường giả ở bên trong, đi tuốt ở đàn trước, là một người cao lớn thanh niên, rất tuấn mỹ, mực 2 mắt màu xanh lục lóe ra đặc hữu mị lực, mà nhanh đi theo người trẻ tuổi sau lưng, là một tóc đỏ lão giả, này tóc đỏ lão giả bất ngờ là một tôn thánh cảnh cửu trọng. Hơn nữa là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ tột cùng tồn tại. Có thể làm cho một tôn thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đi theo bảo hộ, có thể thấy được này thân phận của người trẻ tuổi tôn quý, thiếu tộc trưởng, sẽ đi qua chính là thi thể sông. Tóc đỏ lão giả Khương Long chần chừ một chút, nói ra, thi thể bên kia sông nguy hiểm, ta xem, chúng ta hay vẫn là không nên đi qua, được xưng là thiếu tộc trưởng thanh niên Khương Thiếu Hoàng Tiếu cười xong, không thèm để ý nói, thi thể sông mà thôi, thánh giới mà thôi, nếu là thật gặp được thánh giới cao thủ, ta đang muốn giết mấy cái, sau đó đem thi thể của bọn hắn mang về động ở chúng ta Sa La tộc tổng phủ trên quảng trường, lại để cho các tộc đệ tử hảo hảo thưởng thức một chút. Khương Long trầm ngâm nói, thánh giới cường giả không ít, đặc biệt là thánh thiên, tà ma cung, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh mấy cái này đỉnh cấp thế lực. Khương Thiếu Hoàng Tiếu nói, thánh thiên mà thôi, chỉ cần không phải thiên chủ cái kia 4 ông già, ngươi là ai đối thủ? Thiên chủ 4 ông già, làm sao rảnh rỗi không có chuyện làm đến chiến trường cổ này, cho nên ngươi lo lắng là dư thừa, dù sao đều đi tới nơi này, chúng ta như thế nào cũng qua được thi thể sông đối diện nhìn một cái. Khương Long cuối cùng gật đầu, cũng tốt, bất quá, qua thi thể sông, chúng ta tối đa ngốc lưu vài ngày sau liền phản hồi, cuối cùng thiếu tộc trưởng thân phận tôn quý, không thể sai sót, bằng không thì Khương Long không cách nào hướng lão tộc trưởng nói rõ, được. Khương Thiếu Hoàng Tiếu nói, một đoàn người hướng thi thể sông bay tới, ngày kế tiếp, sắc trời sáng không ít, tại gò núi điều tức Hoàng Tiểu Long đứng lên, cùng Hắc La tiếp tục tiến lên, cân nhắc đến mấy đầu tử linh cùng u hồn quá rõ ràng, cho nên Hoàng Tiểu Long đem thu vào thương khung đạo cung ở trong. Hai ngày sau, thi thể sông, càng ngày càng gần, Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể nghe thấy ngửi được thi thể sông cái kia làm cho người ta ngửi thấy buồn nôn thi thể mùi thối. Trước kia, cổ chiến trường vốn không có thi thể sông, nhưng là bởi vì thánh giới cùng dị vực tại thi thể trên sông không giao chiến rất phồn tụ tập, mất mạng cường giả tối đa, thi thể chồng chất như núi, huyết dịch hóa sông, dần già, liền tạo thành một cái thi thể sông. Thi thể sông đích thi thể mùi thối, theo gió lạnh phiêu đãng ra, có thể di chẳng có mấy ngàn tỷ dặm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trước thịnh hành, đột nhiên, đỉnh đầu trôi lơ lửng hắc thi thánh phù hào quang diệu động, vù vù không thôi. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, hắc thi thánh nhân truyền thừa, lập tức, Hoàng Tiểu Long mượn nhờ hắc thi thánh phù cảm ứng, bay về phía trước, hắc la theo sát phía sau. Sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng hắc la liền đi tới một khu rừng trên không, chẳng qua là, làm Hoàng Tiểu Long đi vào rừng rậm trên không lúc, rừng rậm trên không sớm đã đứng lơ lửng trên không lấy một đám cường giả. Đợi Hoàng Tiểu Long thấy rõ đối phương trang phục cùng dung mạo đặc thù lúc, không khỏi ngẩn ra, dị tộc, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2570, không ai dám như vậy nói chuyện với ta. Những dị tộc này, chính đang công kích một loại cấm chế, hiển nhiên là phát hiện bảo bối gì, bên trong chiến trường cổ, thánh cảnh cường giả vẫn lạc vô số, đi đôi với này ít thánh cảnh cường giả vẫn lạc, cổ chiến trường thất lạc thánh khí, thiên địa linh đan, thánh dược, thánh đan. Thánh đạo công pháp tự nhiên không ít, cho nên, rất nhiều tiếng thánh giới cường giả đến cổ chiến trường cùng dị tộc, tuyệt đại bộ phận đều là tiến đến tìm tòi thánh khí, thánh đan đấy, trước mắt dị tộc, hẳn là phát hiện thánh khí hoặc thánh đan, đang tại phá vỡ thánh khí thánh đan bốn phía cấm chế, thánh khí của cổ chiến trường, thánh đan vô chủ về sau, sẽ tự chủ bảo hộ, ẩn nặc, sinh ra cấm chế dày đặc, cho nên phải vào tay ít thánh khí này thánh đan cũng không phải một chuyện dễ, bọn này dị tộc. Đúng là lúc trước xông qua thi thể sông đích Sa La tộc Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long, Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long chứng kiến Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, đều là ngoài ý muốn, cuối cùng nơi đây tới gần thi thể sông, có thể tới chỗ này thánh giới cường giả cũng không nhiều, chẳng qua là, chứng kiến Hoàng Tiểu Long cảnh giới về sau, Khương Thiếu Hoàng thư giãn thích ý cười cười, thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Có ý tứ, một cái thánh cảnh nhất trọng sau kỳ năng lại tới đây, thật là một chuyện có ý tứ. Hắn nổi lên hứng thú, Khương Long nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, tùy theo ánh mắt đã rơi vào trên thân Hắc La, thiếu tộc trưởng, người này không đơn giản. Hắn nhắc nhở, có thể hộ tống một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đi tới nơi này, nhất định là không đơn giản, đương nhiên, hắn cũng chỉ là nhìn ra Hắc La không đơn giản, nhưng nhìn không ra Hắc La thực lực chân thật, nền tảng cùng khác, Khương Thiếu Hoàng ánh mắt rơi trên người Hắc La, nhìn một hồi, cười nói, gia hỏa này lớn lên ngược lại là rất có đặc sắc. Hắc không trượt thấp trũng hồ nước đấy, ngược lại như một hắc vừa chui vào, hiển nhiên, cũng không có đem Hắc La chính thức để ở trong lòng, Sa La tộc các cao thủ đều là ồn ào cười cười. Lúc này, Sa La tộc cái kia vài tên công kích cấm chế cao thủ rốt cuộc đem cấm chế phá vỡ, từ phía dưới trong rừng rậm nhíp xuất ra một con dao sắc, thượng diện thánh văn lưu động, hiển nhiên là đem thánh khí, hơn nữa không phải là thông thường cấp thấp thánh khí, thiếu tộc trưởng, là đem cấp thấp tột cùng thánh khí. Sa La tộc cao thủ kia đem cái kia con dao sắc cung kính đưa đến trước mặt Khương Thiếu Hoàng. Khương Thiếu Hoàng nhìn thoáng qua, nói ra, một chút cấp thấp đỉnh phong thánh khí mà thôi, tiễn đưa ngươi rồi. Sa La tộc cao thủ kia sắc mặt vui vẻ, tạ thiếu tộc trưởng. Lúc này, Khương Thiếu Hoàng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hắc thi thánh phù, hai mắt chớp động, tiểu tử, đây cũng là mở cái nào đó bảo tàng hoặc truyền thừa thánh phù chứ. Ngươi tới đây, chính là muốn tìm đến cái nào đó bảo tàng hoặc truyền thừa. Để cho ta đoán xem, cái này bảo tàng hoặc truyền thừa hẳn đang ở phụ cận. Khương Thiếu Hoàng này thân là dị tộc một vương tộc thiếu tộc trưởng, vẫn còn có chút nhãn lực, không sai. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Khương Thiếu Hoàng ngược lại là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thừa nhận ra thẳng thắn như vậy, có chút bất ngờ, kế mà cười nói, ngươi tính tình này, ta ngược lại có chút ưa thích, như vậy đi, ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi cùng ta quay về dị vực, cho ta cống hiến, ngươi muốn tìm cái này bảo tàng hoặc truyền thừa, ta thậm chí có thể ra tay giúp ngươi được. Khương Thiếu Hoàng vẽ mặt hào phóng bộ dạng, đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự là mà coi trọng Hoàng Tiểu Long, một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi, dưới tay hắn còn nhiều mà, hắn nhìn trúng là Hoàng Tiểu Long bên người Hắc La, Hoàng Tiểu Long vì hắn cống hiến, chẳng khác nào Hắc La vì hắn cống hiến, còn cái gì kia bảo tàng hoặc truyền thừa, hắn cũng không thấy thế nào trọng, hắn thân là Sa La tộc thiếu tộc trưởng, cái gì bảo tàng, cái gì truyền thừa chưa thấy qua, Khương Thiếu Hoàng ý đồ kia, Hoàng Tiểu Long làm thế nào có thể không rõ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, nghe, giao dịch này, ta thật cũng không tính chịu thiệt, bất quá, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ đây là cái gì bảo tàng hoặc truyền thừa, sau đó chỉ một cái Hắc Thi Thánh Phù nói, đây là Hắc Thi Thánh Phù, năm đó Hắc Thi Thánh Nhân luyện chế, có thể mở Hắc Thi Thánh Nhân lưu lại truyền thừa, thông thường thánh cảnh cửu trọng cao thủ, đối phương hẳn không biết, nhưng là lấy uy danh của Hắc Thi Thánh Nhân, đối phương khẳng định nghe nói qua, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, Khương Thiếu Hoàng, Khương Long đều là biến sắc, cái gì? Hắc Thi Thánh Phù, truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân, Khương Thiếu Hoàng, Khương Long hai người hầu như trăm miệng một lời, Sa La tộc khác cao thủ có chưa nghe nói qua Hắc Thi Thánh Nhân, nhưng mà thấy bọn họ thiếu tộc trưởng cùng Khương Long nguyên lão phản ứng, cũng biết Hắc Thi Thánh Nhân này hẳn là nhân vật khó lường, thánh cảnh đã từng là thập đại cao thủ một trong Hắc Thi Thánh Nhân. Khương Thiếu Hoàng ánh mắt trước nhiên nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Thi Thánh Phù kia, đồng thời trong lòng kinh nghi, không phải là giả chứ. Khương Thiếu Hoàng chậm rãi nói, tiểu bối, ngươi là lừa gạt gạt ta, ta sẽ để cho ngươi biết hậu quả. Nói đến đây, khẽ vươn tay, cầm đến đây đi. Ý chỉ Hắc Thi Thánh Phù, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói, muốn nhìn Hắc Thi Thánh Phù. Như vậy đi, ta đang định đến lúc đó đi một chuyến dị vực, chẳng qua là dị vực bên kia. Ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên định tìm mấy tên thủ hạ, ngươi muốn là sẵn sàng góp sức ta, làm bên cạnh ta nô tài, ta có thể để cho ngươi sờ sờ Hắc Thi Thánh Phù này, nô tài, sờ sờ Hắc Thi Thánh Phù, nghe Hoàng Tiểu Long nói mình nếu làm nô tài của hắn, liền có thể sờ sờ Hắc Thi Thánh Phù, Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc các cao thủ kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin, Khương Thiếu Hoàng, Sa La tộc thiếu tộc trưởng, chỉ bằng thân phận này, quyết định chỉnh đốn dị vực. Ai dám nói phải để cho hắn làm đối phương nô tài. Sau khi, Khương Thiếu Hoàng mới bừng tỉnh, nở nụ cười, là tức giận, hắn trợn mắt mà cười, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Cả dị vực, vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện với ta, hắn lời này, ngược lại không phải khen tấm nói như vậy, coi như là thủy tổ nói lời này cũng phải cân nhắc một chút, bởi vì đến lúc đó đối mặt là cả Sa La tộc, Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, tiểu tử, ngươi lại có biết hay không ta là ai? Cả thánh giới, cũng không ai dám như vậy nói chuyện với ta, đồng dạng, Hoàng Tiểu Long lời này cũng không phải khen tấm nói như vậy, dùng Hoàng Tiểu Long thân phận địa vị bây giờ, quyết định chỉnh đốn thánh giới, ai dám đối với hắn bất kính. Hiện tại liền tà ma cung Kiều Kim Dương ba mọi người kiên kỵ Hoàng Tiểu Long, nhưng mà này dứt lời tại Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc các cao thủ trong tai, nhưng là có chút tức giận, cho rằng Hoàng Tiểu Long đây là cố ý bới móc, cũng khó trách đám người Khương Thiếu Hoàng sẽ loại suy nghĩ này. Một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, vậy mà cũng dám nói cả thánh giới không ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Tiểu tử, ngươi là thị ỷ vào ngươi hắc nhân kia hộ vệ, cho nên cảm thấy chúng ta không thu thập được ngươi đúng không? Khương Thiếu Hoàng đối xử lạnh nhạt, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, giết ngươi, một mình ta là được. Khương Thiếu Hoàng nghe vậy, cười ha hả, hắn thân là Sa La tộc thiếu tộc trưởng, bản thân liền là một tôn thánh cảnh thất trọng, hơn nữa là thất trọng hậu kỳ. Một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ vậy mà nói giết hắn, thiếu tộc trưởng, ngươi thân phận bực nào, giết một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, mất thân phận của ngươi, khiến cho thuộc hạ thay ngươi ra tay. Lúc này, Khương Thiếu Hoàng sau lưng một vị Sa La tộc cao thủ mở miệng nói, thực lực của vị Sa La tộc cao thủ này cũng không yếu, là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thất trọng chẳng qua là khoảng cách nửa bước, Sa La tộc một nhóm 30 mấy người, mỗi người ít nhất đều là thánh cảnh lục trọng trở lên cao thủ,